Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, đáng tiếc chạy quá nhanh. Canh thứ hai, dễ chịu, dạng này mới đúng chứ. Mặc dù không có giết rất nhiều người, nhưng là ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt. Griffin trong phòng huấn luyện. Năm cái tiểu hỏa tử trên mặt u ám chi sắc phảng phất tiêu tán hơn phân nửa. Năm người trên không trung bay nửa ngày, hạ xuống xong đều chỉ còn lại thi thể. Tại khán giả trong mắt, không quan tâm đánh ai, dù là đây chỉ là một trận rank, đều đủ để dẫn phát vô số người tại công bình phong bên trên điên cuồng soát 6666. Đánh vào thị giác qua rung động. Một cái 2.5D trò chơi, có thể bằng vào đặc sắc phối hợp đoàn chiến đánh ra đến mảng lớn hiệu quả. Chờ đến hậu kỳ lại thêm 3D xem hiệu đơn giản không nên quá happy. Mà giờ này khắc này cực phẩm chiến đội 5 người người đều choáng váng. Đối thủ mỗi một lần đánh bay đều phảng phất trọng chùy đồng dạng hung hăng đập vào trong lòng bọn họ. Alistar liên tiếp, Yasuo nhị liên. Galio tam liên, Gia Vân chụp bát, cộng thêm Alistar lần nữa vào sân 4 ngay cả, tương đương dòng giã 5-6 giây, cực phẩm chiến đội 5 người liền trên không trung bay tới bay lui. Động đều không động được, đến mức cái này dao động đoàn chiến kết thúc về sau. Bọn hắn 5 người tại nhỏ phía trên địa đồ ảnh chân dung bên trên, kia thuộc về đại chiêu điểm màu lục là chói mắt như vậy. Năm người, cũng còn có đại chiêu a. Chúng ta tại sao muốn tiếp nhận mời xuất ngoại đến thi đấu a? Cốc Vũ cả người sắp khóc. Tuy nói cực phẩm trong nước chơi LOL người cũng không coi là nhiều. Nhưng Cốc Vũ ở trong nước cái này trong vòng nhỏ thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng minh tinh cấp. Tuyển thủ a, loại kia tại chức nghiệp trên sàn thi đấu các loại sâu ngược người đồng lứa cảm giác làm hắn 10 phần hưởng thụ, nhất là bên trên một tuần thi đấu vòng tròn trận chung kết lúc. Hắn sử dụng Camille, cảm giác chơi quá trình bên trong tựa như là đã đem cái này anh hùng dung nhập thành cánh tay của mình đồng dạng, cái gì là điều khiển như cánh tay, là cái này, các loại đồ sát, các loại siêu tinh thần a. Nhìn phía dưới nhỏ mê muội nhóm tiếng hoan hô, Cốc Vũ tâm đều muốn hóa, thậm chí tại suất ngoại tranh tài trước đó, sáng sớm rạng sáng 5 giờ nhiều, vẫn là có mười mấy cái fan hâm mộ đến sân bay vì hắn tiễn đưa. Cái gì lúa vũ tiền bối, người ra ngoài phải cố gắng lên nha, người ta ở trong nước sẽ một mực chú ý ngươi, cái gì lúa vũ tiền bối ngươi quá tuyệt vời. Hy vọng lần này tiền bối có thể hoàn thành giấc mộng của mình. Kia ngọt nhu thanh âm a, cho dù là trong giấc mộng Cốc Vũ trên mặt đều có thể lộ ra tiếu dung. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngó ngó mình cái này loè loẹt trang bị cùng chiến tích. Tam hợp kiếm cho tới bây giờ. Đã làm được tam hợp kiếm. Vật trang sức, hồng ngọc, lam ngọc, lại tới một cái nước biếc tinh. Khụ khụ không đúng, là công nhanh giao gam. Hắn cái này trên thân đều có thể mở tiệm tạp hóa. Cốc Vũ không dám tưởng tượng, mình tại trong phạm vi toàn thế giới trực tiếp bên trong bị ngược thảm như vậy. Nhỏ mê muội nhóm phải chăng còn sẽ yêu ái hắn? Cốc Vũ ngươi đang suy nghĩ gì? Bất thình lình bên tai tiếng kinh hô để Cốc Vũ lấy lại tinh thần. Tập trung nhìn vào. Hắn lại phát hiện đối diện Galio chẳng biết lúc nào đã mở ra V kép hướng hắn tới gần. V kép tránh, hưu, kim quang lấp lóe, Galio thuấn thân đến Camille trước người. Chào phúng sau dây tiếp EQ. Đánh bay, A đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Nơi xa, Yasuo thân hình chớp mắt đã tới. Trong chớp mắt. Vừa mới còn tải đầy máu trạng thái Camille cả người liền không có. Trước người không phải tú qua sao? Dùng mình đại chiêu tránh né rơi Galio trào phúng tránh. Trả lại trong nước 10 tốt top. Ngươi bây giờ đang làm gì? Jungle bởi vì quá phẫn nộ. trên trán đều có gân xanh hiển lộ ra. Hắn trong giọng nói thậm chí đều có chút nghỉ tư bên trong hương vị. Chúng ta bất kể thế nào cố gắng đều không thắng được. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Cốc Vũ cũng bạo phát. Hai người miệng pháo hình thức chính thức mở ra. Liền phảng phất đại đa số Nhật Mạn nam nhân vật chính cùng có thể đem hắn mắng tỉnh người kia. Đối ngao ngao gào, mắt nhìn thấy cái này hai hàng đều nhanh đánh nhau. Phía sau trọng tài vội vàng kêu tạm dừng, tiến lên cùng hai người thương lượng. Đối diện thế nào? Sử Sâm Minh lệch ra cái đầu, đem cổ vươn ra như vậy dài, giống như tại cãi nhau a. Ngươi xem bọn hắn tóp lên cùng giang gồ mặt đỏ tới mang tai. Còn lại ba người thờ ơ lạnh nhạt, làm sao đột nhiên có một loại xem phim đã thị cảm. Sử Sâm Minh sờ lên cằm nói, cái gì phiến? Vlilov bất thình lình hỏi. Sử Sâm Minh trầm ngâm 2 giây. Giáo dục phiến. 3 phút sau, tranh tài trước khi bắt đầu. Cốc Vũ Quân, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta nói quá lời. Không, ta đích xác cũng có chỗ không đúng. Vừa mới là ta không có kịp phản ứng. Trọng tài thấy thế có chút nhẹ nhàng thở ra. Cực phẩm đội người hay là rất có ý tứ nha. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Cực phẩm 5 người lại giống như là tỏa ra thứ 2 xuân. À, bọn hắn thứ nhất xuân cũng còn không. Lần này hẳn là thứ nhất xuân. Thế mà chủ động đối CN bên này phát khởi thế công. Mục tiêu chính là cái kia lẻ loi một mình ở trên đường khoái hoạt lãng tử. 5 người đủ bắt thật đúng là đem Lý Mục cho giật nảy mình. Đây là trong truyền thuyết tiểu vũ trụ bạo phát a. Camille đi lên liền trực tiếp tốc biến chụp đại chiêu. Bất quá chụp xong về sau hắn Phương mới ý thức tới. Đồng đội giống như cùng mình tách rời. Mình nhiệt huyết quá mức a. Cái này giao điện Yasuo chém người cũng quá khoa trương điểm. 2 đao hạ xuống. Tại gia bạo kích tình huống dưới hắn cái này 1/2 HP làm sao lại không có rồi. Siver mở ra đẩy chiêu, phát động tử vong công kích. Lý Mục hất lên tường gió chặn lại Morgana quy kỹ năng về sau. Lại là từ bỏ trước mắt nửa máu Camille, ngược lại công hướng đối với mình phóng xuất ra đại chiêu Morgana. Đánh chết Camille không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Camille đại chiêu phán định, cho dù là hắn anh hùng bản thân tử vong. Chỉ cần đại chiêu tiếp tục thời gian còn chưa kết thúc, vẫn cũng sẽ không biến mất. Ngược lại là Morgana, một khi bị Morgana choáng đứng lại, vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. CN chiến đội mấy người còn lại gặp tình hình này thật giống như Lý Mục không phải bọn hắn đồng đội. Căn bản không có nửa điểm trợ giúp ý tứ, mà là bão đoàn sung sướng đẩy lên cao điểm. Đến, đến. Lý Mục tựa hồ bị trung nhị khí tức lây nhiễm, nghĩ linh tinh đồng thời đem Yasuo thao tác phát vung tới cực hạn. Giờ khắc này cực phẩm chiến đội đội hình vấn đề liền hết sức rõ ràng. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì một ngón tay hướng tính chất hơn nữa là trong nháy mắt liền có thể bảo phát đi ra cứng rắn khống. Một cái cấp bậc rơi ở phía sau Yasuo cấp 4 Morgana phụ trợ. Tại Yasuo trước mặt thật giống như là dưa chuột đồng dạng xoát xoát 2 đao nửa liền trực tiếp bị cắt bạo, sau đó đại chiêu đột nhiên vung ra, nổi lên đối diện 2 người, đón thêm EQ, đã có tốc độ đánh dày cùng giao điện Yasuo, đã sơ bộ giải tỏa xong gió quyền hạn, EQ tiếp R, A đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Gió giật kiếm khí đang đại phát minh ra cùng Siver trên thân tứ ngược. Sau khi hạ xuống Siver trực tiếp tử vong, đám người còn lại đối mặt một cái linh hoạt Yasuo cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp. Sivana thậm chí trực tiếp lựa chọn đại chiêu qua tường, hốt hoảng chạy trốn, lớn nhà phát minh cũng là giao ra tốc biến hướng nhà mình chạy tới. Còn lại 3 người thì là bị đều chém đầu. Đáng tiếc bọn hắn chạy quá nhanh, không phải liền 5 giết. Lý Mục cảm thấy cảm thán, cái này một đợt hắn có thể nhẹ nhõm xuất sắc đến. Có một bộ phận nguyên nhân chủ yếu là bởi vì vừa mới đến đây một đợt cực phẩm binh tuyến. Để hắn một mực dùng tiến lên trước chạm lần tránh đối thủ rất nhiều kỹ năng. Nhưng truy kích, không có binh tuyến, Yasuo cũng không thể ra sức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.